Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Diệp Hiên vận khí thật tốt. Đã ngươi muốn ngồi, vậy liền ngồi đi. Minh thiếu chủ sâu đậm nhìn Diệp Hiên một chút, lập tức quay người hướng phía một cái khác không vị mà đi. Ở đây sở hữu thiên tài đều triệt để sợ ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường đường tuyệt tình cung thiếu chủ, được vinh dự trung thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên tài Minh Lạc Trần. Cứ như vậy đi, hắn chẳng lẽ không so đo Diệp Hiên hành động vô lễ sao? Đám người trăm bề không hiểu được, cũng chỉ đạo Minh Lạc Trần là căn bản khinh thường để ý tới Diệp Hiên mà thôi. Cái này Diệp Hiên thật sự là vận khí tốt a. Thế mà đụng phải Minh thiếu chủ tâm tình thật tốt thời điểm. Liền hắn vô lễ đều không so đo. Đúng vậy, à sớm biết như vậy, ta cũng đi ngồi thủ tọa. Thật sự là kỳ quái, Minh thiếu chủ vì sao một điểm phản ứng đều không có. Thật chẳng lẽ giống các ngươi nói, tâm tình của hắn rất tốt. Ai đây biết rõ, Minh thiếu chủ làm việc. Chẳng lẽ còn cần hướng về chúng ta giải thích hay sao? Chỉ có thể nói cái kia Diệp Hiên vận khí không tệ đi. Đồng xuất bốn cung trương bộ nhai, trong lòng bất thình lình ghen tị với Diệp Hiên đến. Phải biết hắn tuy nhiên cũng là thiếu chủ, nhưng so với Minh Lạc Trần đến, thế nhưng là chênh lệch tương đối lớn. Chí ít hắn chưa bao giờ tại Châm Hoa bữa tiệc ngồi qua thủ tòa. Tại Minh Lạc Trần quật khởi trước, bá chiếm Châm Hoa tiệc rượu thủ tọa vị trí là Vô Lượng Cung Nam Diêu thiếu chủ. Nhưng từ khi Minh Lạc Trần sau khi xuất hiện, Nam Diêu thiếu chủ liền ảm đạm xuống đài. Châm Hoa tiệc rượu thủ tọa vị trí thành Minh Lạc Trần chuyên môn vị trí, liên tiếp chiếm đoạt 3 năm. Trong lúc này, căn bản không có Trương Bộ Nhai cùng cái khác thiếu chủ chuyện gì. Nhưng mà năm nay, thủ tọa vị trí thế mà bị một cái hạ giới vũ tu ngồi. Với lại Minh Lạc Trần tựa hồ căn bản là không có tức giận. Cái này khiến Trương Bộ Nhai thất vọng sau khi, cũng càng phát ra ghen tị với Diệp Hiên tới. Dù sao, Châm Hoa tiệc rượu thủ tọa vị trí, thế nhưng là hắn mong nhớ ngày đêm, nhưng Thủy Chung không có được vị trí. Tiêu Diễm nhìn xem Diệp Hiên, trong lòng nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Vừa mới đám người chân thành thề nói Diệp Hiên phải xui xẻo, nhưng mà Minh thiếu chủ hết lần này tới lần khác nhưng căn bản không để ý đến. Cái này khiến Tiêu Diễm vô cùng khó chịu. Hắn còn trông cậy vào có thể xem Diệp Hiên ăn một lần quát đâu, nhưng lại chưa từng có thực hiện qua. Diệp Hiên, ngươi làm sao vận khí cứ như vậy tốt? Ta thật không quần áo. Tiêu Diễm lại một lần nữa siết chặt quyền đầu. Hận hận nghĩ đến, tất cả mọi người đều cho là Diệp Hiên chỉ là vận khí tốt. Minh Lạc Trần khinh thường để ý tới hắn. Nhưng trong thực tế bọn hắn lại thế nào biết rõ. Minh Lạc Trần đã vừa mới cùng Diệp Hiên trong bóng tối giao rồi một lần tay. Song phương thần niệm lẫn nhau liều mạng thoáng một phát. Minh Lạc Trần không có nhô ra Diệp Hiên nội tình, sinh tính cẩn thận hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới từ bỏ cùng Diệp Hiên tranh thủ tọa vị trí. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Minh Lạc Trần ngồi xuống, cảm thấy cười lạnh, muốn dùng thần niệm thăm dò ta, thật sự là không biết mùi vị. Bất kể là tại Thương Lan Đại Lục, vẫn là tại Trung Thiên Vực, Diệp Hiên thần niệm một mực là hắn mạnh nhất địa phương. Siêu Việt này vị diện thổ dân không biết gấp bao nhiêu lần. Đơn thuần thần niệm lời nói, liền thánh giả cũng không sánh nổi hắn. Nếu không có như thế, hắn lại thế nào có thể sẽ kích hoạt hệ thống. Mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Đại Ninh Hoàng Ninh Thiên Vũ cùng thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc, Phiêu Tuyết Đế Cơ Ninh Chỉ Nhược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ninh Thiên Vũ ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện lần này Châm Hoa tiệc rượu ngồi tại thủ tọa vị Vậy mà không phải Tuyệt Tình Cung thiếu chủ Minh Lạc Trần, mà là một tấm khuôn mặt xa lạ. Vị này chính là Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên. Ninh Thiên Vũ trần chờ thoáng một phát, mở miệng hỏi. Ninh Thiên Vũ âm thanh rơi xuống. Ở đây không ít người đã kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới chính thức biết rõ thân phận của Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,